Chương 2251, quỷ dưới, gọi ra ra. Hắn giữ tợn giống nói, ta không tin ngươi còn có thể né tránh. Trần Phong mỉm cười nói, thật có lỗi, ta chính là có thể né tránh. Toàn bộ bên phải bả vai đều là vặn một cái, biến mất, trường kiếm kia sắt Trần Phong thân thể tìm tới. Ứng bằng trì cơ hồ bị kích thích nhanh muốn điên rồi, phát ra liên tục gầm thét, trường kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, trực tiếp đâm về phía Trần Phong ở ngực, mà Trần Phong ở ngực thì là trong lúc đó xuất hiện một cái động lớn, trường kiếm kia trực tiếp đâm tới không trung lúc này. Trần Phong muốn giết ứng bằng trì đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng là hắn y đi theo trước đó ước định không có bất kỳ cái gì chủ động bạo khởi 10 chiêu, đảo mắt liền qua. Ứng bằng trì ánh mắt đỏ như máu, gầm thét liên tục, còn tại hướng Trần Phong phát động công kích. Hắn cơ hồ điên rồi. Trần Phong ánh mắt trở nên lạnh, muốn chết nhất cước đá ra, trực tiếp đem hắn bị đá đưa tở gân gãy xương, phun máu tươi tung tóe, thân thể bay ra ngoài, đập xuống đất. Trần Phong mỉm cười nói, ứng bằng trì, hiện tại, tranh thủ thời gian quỳ dưới, gọi ra ra. Ứng bằng trì cắn răng, không nói một lời. Trần Phong theo dõi hắn, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, trong mũi phát ra âm thanh, ứng bằng trì toàn thân trùng điệp run một cái, hắn hiện tại trên cơ bản tỉnh táo lại, lập tức ý thức được, mình cùng Trần Phong chênh lệch ra sao chủng loại cự đại hắn không còn dám kháng, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, run giọng nói, tôn nhi gặp qua ra ra. Trần Phong lãng tiếng cười dài, khoái ý chi cực. Ứng bằng trì không có mặt mũi ở lại chỗ này nữa, cáo tử đều không có nói cho một câu, liền mặt mày xanh lét rời đi. Chỉ là hắn lúc gần đi đợi, trong ánh mắt kia oán độc đại biểu cho chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không cứ như vậy xong. Bất quá, Trần Phong cu nở dê căn bản không có đem hắn ghi hận để ở trong lòng. Người kiểu này, Trần Phong căn bản khinh thường tại để ý tới. Hắn khẽ cười nói, này người đã xéo đi, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo uống rượu kéo dài. Tất cả mọi người là cười khổ, ngươi cái này mấy bài thơ vừa ra, ai còn có thế ngâm thơ nha. Lâm Mặc Vũ lúc này lại có phần hơi xúc động, hắn đột nhiên giơ ly rượu lên đến, kính hướng Nguyệt Đại Gia. Nguyệt Đại Gia lập tức giật mình, nói ra, Lâm Đại Học Sĩ, đây chính là không thành, nào có ngài kính đạo lý của ta phải làm ta mời ngài mới đúng. Lâm Mặc Vũ lung lay đầu, trên mặt lộ ra một vòng chân thành chi sắc, nói ra, chén rượu này không phải kính ngươi, mà là mời các ngươi hồng tụ lâu. Còn nhớ kỹ, ta cùng phu nhân lần thứ nhất quen biết, chính là tại 50 năm trước các ngươi hồng tụ lâu Mạn Đà La Hoa tiết thi hội phía trên. Nguyệt Đại Gia điểm đầu, nói ra, chuyện này ta, từng nghe sư tôn nhắc lên. Lâm Mặc Vũ trên mặt lộ ra một vòng vẻ ảm đạm, âm thanh trầm thấp, khuôn mặt đau khổ, chỉ tiếc hiện tại phu nhân cũng đã cách ta mà đi. Hai người chúng ta đã là thiên nhân vĩnh cách. Trần Phong nhìn thấy hắn như vậy thần sắc, nhẹ giọng thán nói, liệu mỗi năm đứt ruột chỗ, minh nguyện dạ, ngán tùng cương. Nghe nói câu nói này, Lâm Mặc Vũ cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thân thể ngốc tại nơi đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt có nước mắt tung bay mà ra. Hắn bỗng nhiên lăng không vọt lên, như si như say, như điên, hô to nói, minh nguyện dạ, ngán tùng cương đứt ruột chỗ, minh nguyện dạ. Ngắn tu nở dê cương cả người hắn liền như là sắp bị điên rồi. Thật sự là bởi vì, Trần Phong câu nói này, thiết thiết thực thực nói đến đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất. Đông nhiên, hắn một tiếng kêu to, như là một thanh trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đúng là tại cái này bên trên bầu trời hắt vây ra một đường kiếm pháp. Cái này kiếm pháp, sắc bén đến cực điểm, lại dẫn một chút tạm đạm, bi thương đau đớn chi ý tất cả mọi người là nhìn hoa mắt thần mê, nhao nhao hạ giọng nói ra. Đây là cái gì kiếm pháp trước đó chưa từng thấy, cu nở dê chưa từng nghe qua. Nhìn, nó ý cảnh, cùng vừa rồi câu kia thơ cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ nói, đây là vừa rồi đây là Lâm Đại Học Sĩ bởi vì ban nãy ba câu mà ngộ ra tới kiếm pháp. Câu này lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Tuy nhiên ngẫm lại, đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Có người dám thán nói ra, cái này kiếm pháp tối thiểu nhất cũng đạt tới thiên cấp ngũ phẩm. Lâm Đại Học Sĩ quả nhiên là cảnh giới cực cao, học cứu thiên nhân nhà, tùy tiện liền có thể sáng chế như kiếm pháp này tới. Hồi lâu sau, Lâm Mặc Vũ vừa rồi rơi tại mặt đất, mà hắn hiện tại tâm tình tựa hồ so với lúc trước sơ lãng không màng danh lợi không ít, một mực quanh quẩn tại trên mặt hắn cái kia một cỗ buồn bực chi khí, hiện tại tựa hồ cu nở dê giảm đi rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong Phong, nhẹ giọng nói, Trần Phong. Hôm nay ta tích lũy nhiều năm phiền muộn thống khổ, bị ngươi xa lánh, trong nội tâm của ta rất là cảm kích, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Tất cả mọi người là team đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hở, dùng tràn ngập ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Trần Phong. Đây chính là đương triều Hàn Lâm Viện Đại học sĩ, đây chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều đứng đầu nhất 5 người một trong, đây chính là truyền thuyết cảnh giới thấp nhất cũng đạt tới nhị tinh vũ hoàng thậm chí tam tinh vũ hoàng một vị đỉnh cấp cường giả nha dạng này người một cái hứa hẹn. Ra sao chủng loại chi chân quý bọn họ đều là nhìn lấy Trần Phong, muốn biết đạo hắn sẽ đưa ra dạng gì yêu cầu. Lúc này, Trần Phong lại là trong lòng hơi động, vừa rồi Lâm Mặc Vũ chợt có linh ngộ, tùy ý sáng tạo bên dưới nhất môn kiếm pháp, càng như thế cao tuyệt, mạnh mẽ như thế, nhưng thấy người này kiếm pháp cao bao nhiêu mà sư tỷ Hàn Ngọc Nhi, nàng vũ khí không phải liền là kiếm sao? Hắn nhìn về phía Lâm Mặc Vũ, sau đó nắm Hàn Ngọc Nhi nguyên tay, đi tới. Hàn Ngọc Nhi tựa hồ biết đạo Trần Phong muốn nói cái gì, nàng thần sắc trên mặt có chút không thể che hết kích động. Trần Phong mỉm cười nói, Lâm Đại học sĩ, ta muốn cầu ngài thu sư tỷ của ta làm đồ đệ. Cái gì thu sư tỷ của ngươi làm đồ đệ? Lâm Mặc Vũ tại ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại xách như thế một cái yêu cầu. Mà không riêng gì hắn, tất cả mọi người cơ hồ đều ngây ngẩn cả người, đều là không nghĩ tới. Bọn hắn đều coi là Trần Phong sẽ thay mình cầu một cọc chỗ tốt, lại không nghĩ rằng lại là thay bên cạnh hắn nữ tử này cầu. Không ít người trên mặt đều là lộ ra không vẻ đã hiểu, phải biết, đây chính là vũ hoàng cảnh cao thủ một cọc hứa hẹn a, đây là gì chủng loại lợi ích cực kỳ lớn hắn lại là do dự đều không có, liền cho hắn bên cạnh nữ tử kia. Nhưng bên cạnh không thiếu nữ tử trên mặt nhưng đều là lộ ra vẻ hâm mộ, trong lòng thầm nghĩ, ta nếu có như thế một vị quan tâm như ý lang quân liền tốt. Trần Tử Viện ở bên cạnh nhìn lấy, trong lòng không nói được chua xót, mà cái này chua xót bên trong lại dẫn vô cùng cực kỳ hâm mộ. Nàng ở trong lòng nhẹ giọng khuyên bảo mình, Trần Tử Viện ngươi cái này là đang suy nghĩ gì đấy, Trần Phong đại ca đến này như hoa mỹ quyến, hai người như thế ân ái, ngươi hẳn là cao hứng dùn cho hắn mới đúng á. Trong nội tâm nàng đang không ngừng khuyên bảo mình, nhưng là nước mắt kia đúng vậy không cầm được tuôn rơi mà dưới. Lâm Mặc Vũ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, ý tán thưởng ngược lại càng đậm, từ hắn bây giờ còn đang hoài niệm hắn vong thê liền biết đạo hắn đối vong thê cảm tình cực kỳ thâm hậu, mà Trần Phong đối bên cạnh hắn nữ tử như thế thâm tình hậu ý, hắn tự nhiên cũng là có chút tán đồng. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, Trần Phong, ta cuối cùng chính là một tên độc thân nam tử, thu sư tỷ của ngươi làm đồ đệ, có nhiều bất tiện chỗ.